Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê thần dùng súng bắn tỉa làm kính viễn vọng hả? Súng bắn tỉa, không thể nể mặt tôi sao? Kính viễn vọng bắn tỉa. Ha ha ha ha, anh xứng đáng 10 điểm. Văn Khê đổi súng bắn tỉa nhìn người vừa rồi. Xác định mũ giáp của hắn bị bắn rơi. Hơn nữa cũng không có mũ giáp dự phòng. Chờ sau khi cung làm mát, quyết đoán lại cho hắn một mũi tên. Hệ thống, bạn đã Giota Expect xong bằng cung. Giải quyết xong, Văn Khê lấy được đầu người đầu tiên vui vẻ cất cung. Lúc này mới phát hiện mưa đạn đều đang bênh vực kẻ yếu, thay súng bắn tỉa. Không phải, cậu cố gắng giải thích, khoảng cách này quá xa. Xác suất tôi dùng súng bắn tỉa nổ đầu là 70. Xác suất dùng cung nổ đầu là 90. Vậy đương nhiên tôi phải đổi cung. Xác suất anh nổ đầu bằng súng bắn tỉa là 70. Anh chạm vào lương tâm của mình rồi nói lại lần nữa đi. Kỹ thuật bắn súng của Khê Khê mọi người đều hiểu nha. Văn Khê giờ khóc giờ cười. Không rõ sao hướng gió của mưa đạn lại xoay nhanh như vậy. Một giây trước còn đang nghi ngờ vì sao cậu không dùng súng bắn tỉa. Một giây sau liền mắng kỹ thuật bắn súng của cậu. Nói về đạo lý, kỹ thuật bắn súng của cậu so với một tháng trước đã tiến bộ rất nhiều được không? Kể từ khi thi tuyển chọn trong nước kết thúc, mỗi ngày cậu đều dậy sớm luyện súng. Không lười biếng một ngày nào. Chẳng qua lúc livestream vì hiệu quả phát sóng nên cậu vẫn dùng cung tương đối nhiều. Cho nên mới cho người xem một loại ảo giác căn bản kỹ thuật bắn súng của cậu chưa từng tiến bộ hả? Văn Khê cũng lười giải thích, phối hợp với mưa đạn nói một câu. Thật ra là như vậy. Vừa rồi người nọ cười nhạo tôi dùng cung. Cho nên đương nhiên tôi phải để cho hắn cảm nhận một chút sợ hãi khi bị cung điều khiển. Không có tẹo quan hệ nào với kỹ thuật bắn súng của tôi có được hay không? Cậu không nói những lời này còn tốt. Vừa nói, tất cả mọi người trong nháy mắt phản ứng lại. Thì ra người trước khi lên máy bay cười nhạo Văn Khê dùng cung chính là người này. Hóa ra ngoài miệng Khê Khê biểu hiện không thèm để ý, trong lòng vẫn nhớ kỹ. Thì ra anh là Khê thần như vậy. Thuộc tính phúc hắc của Khê Khê duyệt vào loại cối đá. Văn Khê ngẩng đầu nhìn trời. Quyết định vẫn không nói lời nào. Làm sao cảm thấy nói càng nhiều càng sai. Tiếp theo đó cậu lại dùng cung nổ đầu nhiều lần. Rành thấp nước ngoài khắp nơi đều là người mới chỉ có trang bị cơ sở. Người không đội mũ giáp cơ bản đều bị cậu mang đi bằng một mũi tên. Game SGS này. Bản chất là trò chơi hút máu. Dù sao không mua trang bị thì căn bản không có cách nào chơi. Lúc vừa mới ra mắt bản Open Beta thì cũng tuyên bố với bên ngoài đây là game kiếm tiền. Cũng không tính là gạt người. Ít nhất thật sự tiền vàng trong trò chơi có thể chuyển đổi thành tiền mặt rút ra. Chỉ là không có trang bị thì không thắng được. Không thắng được thì không có tiền vàng. Đây không phải ép nhau thì là cái gì? Sau đó, dùng trang bị cơ sở giành được tiền vàng trở thành giấc mơ của mỗi người chơi SGS. Đây cũng là vì sao bất kể chơi trong nước hay nước ngoài. Đều có thể thấy rất nhiều người thua N trận vẫn kiên trì dùng trang bị cơ sở ở rank thấp. Đánh chết cũng không tiêu vàng. Nhưng cho đến nay, chỉ có một người thật sự làm được điều này. Chỉ cần một khẩu súng ngắn để có được vị trí đầu tiên. Người này là Mạc Thần. Cho nên mỗi lần Văn Khê dùng cung nổ đầu mang đi người chơi chỉ có trang bị cơ sở. Đều không nhịn được cười xấu xa trong lòng. Muốn sao chép thành công của Mạc Thần hả? Không có cửa đâu. Game bắn súng. Sảng khoái nhất chính là trong nháy mắt nổ đầu mang đi quân địch. Hôm nay cảm giác của Văn Khê không tệ. Gần như là một mũi tên nổ đầu. Mỗi lần nổ đầu đều có rất nhiều người xem quăng quà cho cậu. Thế cho nên căn bản cậu cảm ơn không hết. Cuối cùng, cậu kết thúc với 13 đầu người và đứng vị trí số 1. Vừa chuẩn bị xem lại chiến công thì đột nhiên nhìn thấy một hàng dài ngư lôi nước sâu rơi xuống. Làm cậu giật nảy mình. Hệ thống, lai quăng 100 quả ngư lôi nước sâu cho bạn. Kèm theo tin nhắn, anh ơi, cho xin một vị trí bạn tốt đi. Đã lâu Văn Khê không một mạch nhận được 100 quả ngư lôi nước sâu. Đột nhiên nhìn thấy thông báo này thì mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại. À, cảm ơn Lai đã tặng 100 quả ngư lôi nước sâu. Cậu muốn vị trí bạn tốt gì? Vậy cậu add tôi đi. Cậu nói xong thì mở danh sách bạn bè của mình. Không bao lâu sau đã nhận được một lời mời. ID chính là Lai. Sau khi cậu thêm đối phương, cho rằng đối phương sẽ nói cái gì đó. Nhưng mà qua rất lâu cũng không xảy ra chuyện gì. Văn Khê không để ý, tiếp tục chơi một versus một mình. Tuy nhiên, ngay khi cậu like lúc 4 giờ, gần như ID này là người đầu tiên gửi cho cậu một tin nhắn. Like, nghe nói cậu muốn đánh chuyên nghiệp. Văn Khê sửng sốt một chút, lập tức nhận ra mục đích like quăng nước sâu cho cậu và thêm cậu làm bạn tốt. Nhưng cậu vẫn thử một câu. Đúng vậy, có chuyện gì thế? Like, cậu có quan tâm đến YEY không? Tôi là đội trưởng Lai Ninh của YEY. Theo lệnh của câu lạc bộ đến kéo người. Quân Si, Văn Khê đoán được đối phương đại diện cho chiến đội chuyên nghiệp đến kéo người. Nhưng cũng không nghĩ tới là YEY. Càng không nghĩ tới người này lại là đội trưởng Lai Ninh của YEY. ID chuyên nghiệp của hắn là Lai Ninh. ID ớt nhỏ là Lai. Không thể không nói là rất lười thay đổi. Lai, nếu cậu đồng ý tham gia YEY ngay bây giờ, cậu có thể có cơ hội chiến đấu trong trận chung kết toàn cầu nha. Quân Si, Văn Khê đã khiếp sợ đến mức không biết nên trả lời cái gì. Cậu biết mình bắn cung rất giỏi, nhưng cũng chỉ là bắn cung mà thôi. Tuy kỹ thuật bắn súng của cậu tiến bộ rõ rệt, nhưng tuyệt đối không đạt tiêu chuẩn của tuyển thủ chuyên nghiệp. Lúc đầu Mạc Thần mời cậu đánh chuyên nghiệp, thậm chí cậu cảm thấy Mạc Thần đang đùa cậu. Sau đó biết Mạc Thần là Mark, lúc đấy cậu mới tin thật sự hắn muốn kéo cậu vào chiến đội của mình. Kết quả bây giờ, đội trưởng Lai Ninh của YEY đích thân đến kéo cậu, còn nói cậu có cơ hội để chiến đấu trong trận chung kết toàn cầu. Khi Lai Ninh đi kéo người, tuyệt đối là dùng tự tin kéo. Chiến đội YEY của bọn họ đã giành được quán quân trong cuộc thi tuyển chọn trong nước lần này. Hắn lại là đội trưởng YEY, cho nên hắn cảm thấy mình tự đi kéo người, như thế nào cũng không thể thất bại. Chứ đừng nói đến việc Quân Si đã tiết lộ ý định đánh chuyên nghiệp khi livestream. Nhưng hắn không biết chính là Văn Khê đã đáp ứng Mạc Thần đi chiến đội của hắn. Thậm chí là vì Mạc Thần nên Văn Khê mới quyết định đánh chuyên nghiệp. Cho nên sau một lúc lâu, Văn Khê trả lời, Quân Si, xin lỗi, tôi từ chối. Lai Ninh trong phòng huấn luyện, nhìn thấy ba chữ, tôi từ chối, thì quả thật không tin vào mắt mình. Lúc này, huấn luyện viên chiến đội của bọn họ đứng ở phía sau hắn. Thấy câu trả lời này, giơ tay đẩy kính của mình xuống. Nói một câu, nói lời vô ích, đờ mờ, anh thử xem. Lai Ninh vừa không quay đầu lại gào, vừa không tin tà tiếp tục gõ chữ lừa gạt. À không, kéo người. Lai, lợi ích chiến đội chúng tôi rất tuyệt. Mức lương cao hơn MQ. Tiền thưởng chiến thắng trong trận đấu thuộc về các thành viên trong đội. Lai, câu lạc bộ rất lớn. Bao ăn bao ở, Lai. Chờ đã, có phải cậu cho là tôi mạo danh không? Cậu chấp nhận QQ của tôi. Tôi co video với cậu. Văn Khê nhìn ra được thật sự chiến đội YEY rất muốn kéo mình. Điều này khiến cậu có chút đau đầu. Cậu không muốn từ chối YEY. Đây là một đội mạnh xứng đáng với danh nghĩa. Nói là chiến đội thực lực tổng hợp mạnh nhất trong nước hiện tại cũng không quá đáng. Thế nhưng, chiến đội mạnh hơn nữa cũng không địch lại được sức hấp dẫn của Mạc Thần với cậu. Cuối cùng, Văn Khê thêm kiêu kiêu. Sau đó trả lời một câu. Văn Khê, không cần cô video nữa. Tôi biết cậu là thật. Nhưng lòng tôi đã có chỗ thuộc về. Lai, đờ mờ, bị người ta giành trước một bước rồi. Nói cho tôi biết hắn là ai. Tôi sẽ nạo hắn. Văn Khê, Lai, khụ, Văn Khê, xin chào. Tôi là huấn luyện viên của chiến đội YEY. Đầu óc đội trưởng nhà tôi có lỗ. Xin cậu thông cảm nha. Xin hỏi chiến đội nào nhanh chân đến trước? Hợp đồng đã được ký chưa? Nếu cậu chưa ký, chúng tôi có thể gấp đôi mặt tài chính. Đổi người rồi. Thế là bây giờ đang nói chuyện với cậu là huấn luyện viên của YEY. Văn Khê nhìn màn hình máy tính của mình. Đột nhiên có loại cảm giác rất không chân thật. Luôn cảm thấy mình đang nằm mơ. Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên bán chạy như vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quyết định xong nên không thể thay đổi. Văn Khê, hợp đồng vẫn chưa được ký. Nhưng tôi đã hứa sẽ đến đội của cậu ấy. Vì vậy tôi xin lỗi. Lai, đội nào? Đội trưởng và huấn luyện viên của chiến đội YEY gấp muốn chết. Mà lúc này, đồng đội của Lai Ninh cũng tò mò tiến lại gần. Oa, ngay cả người cũng không kéo được. Hai người có được không đấy? Lại có người từ chối đến chiến đội chúng ta sao? Hả hả, Văn Khê, có phải là sát thủ cung tên đó không? Dưới, vạn người chú ý, Văn Khê đáp lại bốn chữ. Không nói cho cậu biết. Lai, Văn Khê còn không muốn để cho người khác biết cậu có giao ước với Mạc Thần. Sợ mang đến cho Mạc Thần ảnh hưởng gì không tốt, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Cho nên dứt khoát nói thẳng. Không nói cho cậu biết. Huấn luyện viên của YEY thở dài rời khỏi ghế. Lai Ninh muốn tiếp tục lừa dối thì bị hắn ngăn lại. Quên đi, không thể kéo đâu. Không thấy thái độ của người ta kiên quyết như vậy à? Chắc là đã sớm có chiến đội bí mật qua lại với cậu ấy rồi. Hơn nửa là em kêu. Lai Ninh khẳng định, tên CC bại hoại. Tôi sẽ mắng hắn. Huấn luyện viên, cứ như vậy, em kêu vô duyên vô cớ mang trên lưng một cái nồi lớn. CC vừa mới huấn luyện xong. Sau khi cầm điện thoại lên. Liếc mắt một cái đã thấy Lai Ninh gửi cho hắn một đống bốn chữ. Hèn hạ vô sỉ, âm hiểm giả dối, lòng dạ khó lường, không bằng cầm thú. CC trực tiếp gọi điện thoại qua. Cậu nổi điên cái gì? Lai Ninh, trả lại đồng đội cho tôi. CC, ai đào đồng đội của cậu? Vì vậy, Lai Ninh nói lại sự việc. CC giải thích một lần. Bây giờ Lai Ninh mới nhận ra mình hiểu lầm. Thì ra không phải các cậu kéo. Vậy là ai đây? CC. Ồ, cậu mắng tôi một trận. Ngay cả lời xin lỗi cũng không có hả? Lai Ninh, tôi xin lỗi. CC, không có chân thành. Lai Ninh, vậy cậu nói phải làm gì đi? CC, cậu thêm kiêu kiêu của Quân Si chưa? Nói cho tôi biết. Lai Ninh, chỉ có vậy thôi hả? Sau khi cúp điện thoại, đầu tiên Lai Ninh lấy ảnh chụp màn hình kiêu kiêu của Văn Khê gửi cho CC. Gửi xong mới nhận ra. Khoan khoan, có gì đó không đúng. Hắn mắng CC là cho rằng CC kéo Văn Khê. Hiện tại hắn chủ động gửi kiêu kiêu của Văn Khê cho hắn là sao? Đến lúc đó thật sự CC kéo Văn Khê vào chiến đội em kiêu thì hắn tìm ai khóc? Vì vậy, ngay sau khi Văn Khê thêm CC, cậu lại một lần nữa nhận được tin nhắn từ Lai Ninh. Lai Ninh, CC là giả mạo. Đừng thêm hắn ta. Chấm, Văn Khê không nói gì. Sự hoảng hốt này có cần rõ ràng hơn một chút không? Cậu không để ý tới hắn. Về phần phía CC, cậu không đợi đối phương giải thích ý định đã dẫn đầu trả lời một câu. Cảm ơn. Tôi từ chối. CC, hắn chưa nói gì mà. Sau đó Lai Ninh và CC lại lần lượt nhắn cái gì đó. Văn Khê không chú ý nữa. Sau khi cậu ăn xong bữa tối quá muộn, Cậu chỉ nghỉ ngơi trong nửa giờ. Sau đó lại bắt đầu chơi một versus một leo rank. Bởi vì liên tục lấy được vị trí thứ nhất mấy lần, cho nên điểm tích lũy của cậu tăng lên rất nhanh. Buổi tối lúc livestream đã thành công lọt vào top 100 nước ngoài. Sau đó nhìn điểm tích lũy của Thương Lang vẫn là 60 mấy. Sau khi nhìn thấy thứ hạng bất động của Thương Lang, Văn Khê có chút dở khóc dở cười. Anh Lang, gần đây anh có chơi rank nước ngoài không? Thương Lang biết những gì thật sự cậu muốn hỏi. Thở dài, tôi nghĩ tôi có thể bắt đầu học trang điểm. Văn Khê không nhịn được cười ra tiếng. Vừa cười vừa nói, đừng bỏ cuộc, còn hơn nửa tháng nữa. Đúng vậy, còn hơn nửa tháng nữa. Thương Lang nói xong, ra vẻ hồn nhiên hỏi. Hạng cậu sao rồi? Văn Khê nhìn vào thứ hạng hiện tại của mình. 96. Hình như cậu không có tư cách cười Thương Lang. Nhưng cậu vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. Hôm nay tôi sẽ nghỉ live trước 3 tiếng. Văn Khê nói. Thương Lang cũng phục. Chỉ live 1 giờ thì cậu live cái quỷ gì? Văn Khê, vẫn muốn cho anh chút mặt mũi. Thương Lang, ha ha ha ha ha. Mặt mũi của anh Lang sắp không còn. Nghe nói anh Lang cao 1m8. Anh có muốn đặt váy theo yêu cầu không? Khê Khê cũng đừng vùng vẫy nữa. Trang phục nữ chào đón anh. Văn Khê, không, tôi cảm thấy mình còn có thể cứu vãn một chút. Văn Khê nói xong, càng đánh thêm hung tàn. Cậu chỉ chơi 2 ván với Thương Lang. 2 ván cũng không quá nửa giờ. Cho nên cuối cùng cậu nghỉ live trước hơn 3 tiếng đồng hồ. Sau khi phát sóng đương nhiên là tiếp tục xông pha một versus một. Thật ra Văn Khê nghĩ tới, có nên vừa livestream vừa leo rank hay không? Nhưng livestream ít nhiều sẽ tạo thành hiện tượng lag game. Mặt khác lúc cậu chơi game, hoàn toàn im lặng không nói lời nào. Cho nên, cậu suy nghĩ nhiều lần. Cuối cùng vẫn quyết định hoàn toàn tách biệt livestream với leo rank. Livestream thì chuyên chú live. Leo rank thì chuyên chú leo rank. Văn Khê leo rank một mạch hơn 3 tiếng đồng hồ. Ngoại trừ ván đầu không lấy được vị trí thứ nhất ra thì mấy ván kế tiếp đều liên tục đứng đầu. Điểm tích lũy dưới sự gia tăng liên tiếp thuận lợi vọt vào top 90. Cậu tính toán, dựa theo tiến độ này. Trong hơn nửa tháng tiếp theo mỗi ngày thắng hơn 10 ván. Vẫn có thể đạt tới giao hẹn. Mỗi ngày, thắng liên tiếp, hơn 10 ván. Văn Khê thở dài, xoa xoa cổ tay có chút đau nhức. Biết hôm nay mình không thể tiếp tục nữa. Mà ngay khi cậu chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn Mạc Thần gửi tới. Mạc Thần, ngủ chưa? Văn Khê, chưa. Mạc Thần, đi ngủ đi. Văn Khê, cho nên hắn đến để nhắc nhở cậu về giấc ngủ. Mạc Thần, sau này không cho phép ngủ sau rạng sáng. Văn Khê, cậu cũng không ngủ. Mạc Thần, tôi đang ở trên giường. Văn Khê, tôi cũng đang ở trên giường. Hiện tại đúng là Văn Khê đang ngồi ở mép giường. Chẳng qua đang chuẩn bị cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo đi tắm rửa mà thôi. Mạc Thần, à, vậy cùng nhau ngủ đi. Văn Khê, đây là loại câu khuyên nhủ gì thế? Văn Khê buồn cười. Đột nhiên cậu rất muốn trêu chọc Mạc Thần. Nhớ tới chuyện hôm nay có 2 đội mạnh trước sau kéo mình. Liền thăm dò nói cho Mạc Thần biết. Văn Khê, đúng rồi. Hôm nay đội trưởng YEY và MQ đã hỏi tôi. Vốn thật sự Mạc Thần đã ở trên giường. Cũng định chuẩn bị ngủ. Đột nhiên nhìn thấy những lời này. Trong lòng hoảng sợ, nhất thời cơn buồn ngủ bay sạch. Hắn ngồi thẳng dậy khỏi giường. Tắt QQ mở trang web trên điện thoại. Nhập, hắc liêu của YEY và MQ. Vào thanh tìm kiếm. Nhấn vào, tìm kiếm. Dám cướp người với hắn. Tất cả cứ chờ đấy. Continue, hắc liêu. Tin tức tiêu cực hoặc hồ sơ tiêu cực về các nhân vật nổi tiếng. 3. Tháng 12 năm 2021. NTT. Cách chương.